Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C196 top 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Ảnh và Kinh Chập bị đào thải bị loại trừ nhưng bọn họ cũng không có về nước trước mà ở lại Seoul đấu luyện với Thiên Hoàn. Bắc Mục tin tức này sau khi truyền về trong nước. Nhóm anti-fan vốn dĩ bởi vì thành tích của Kinh Chập, Nguyệt Ảnh không tốt mà Khắc Khẩu cũng không tiện tiếp tục mắng mối đội ngũ đều muốn có được thành tích tốt. Nhưng quán quân chỉ có một, bọn họ nguyện ý ở lại làm bồi luyện, trợ giúp bạn bè đồng thời cũng giúp bản thân tiến bộ. Chỉ với dũng khí và trí tuệ như vậy đã đáng để người khác kính nể. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến vòng đào thải top 8 tiến vào top 4. Tổ huấn luyện viên của Thiên Hoàn Phục Bàn, cẩn thận phân tích đặc điểm của đội ngũ hơ này. Là chiến đội Á quân khu vực châu Âu, thực lực tổng hợp của bọn họ đương nhiên không thể khinh thường. Vị trí mạnh nhất là tuyển thủ đường trên August, có danh xưng là đường trên số 1 châu Âu. Tiếp theo là tuyển thủ đường giữa Klein. Nghe nói từ khi Son chuyển đội đến Bắc Mục, vị Klein này liền không có đối thủ ở liên minh khu vực châu Âu, nhiều lần đơn giết đường giữa của các chiến đội khác. Ba tuyển thủ khác của Hơ đều có biểu hiện trung quy trung củ ở liên minh, không yếu nhưng cũng không đặc biệt mạnh. Trung quy trung củ, không có gì đặc biệt. Nói cách khác, Hơ là một chiến đội, mạnh đường trên, giữa. Điển hình, đánh với đội ngũ như vậy, đối với Thiên Hoàn mà nói thật ra không khó. Dù sao đường giữa của Thiên Hoàn cũng là một trong những điểm mạnh nhất, Diệp Thiếu Dương được khán giả trong nước gọi là Đại Ma Vương đường giữa, không sợ bất kỳ đường giữa cấp thế giới nào. Thực lực của Lão Tần yếu hơn, nhưng vị trí dừng lại cực mạnh, có thể kéo tiết tấu giúp đường trên nhiều hơn. Huấn luyện viên Lâm tổng kết nói, đánh với Hơ, sách lược sau khi tổ huấn luyện viên tổng hợp thành tích là đổi đường, 5 người Thiên Hoàn kinh ngạc mà ngẩng đầu. Chỉ thấy huấn luyện viên Lâm cười tủm tỉm mà nói. Còn nhớ trận lúc trước chúng ta đấu với Nguyệt Ảnh ở thi đấu thường quy chứ? Nguyệt Ảnh đột nhiên đổi đường, chặt đứt tiết tấu của chúng ta. Lần này chúng ta mượn cách chơi của Nguyệt Ảnh, đầu game trực tiếp đổi đường, Tiểu Tinh và Khúc Giang liên thủ ép đường trên của đối diện phải trở về, hạn chế tốc độ phát dục của August. Về phần đường giữa, tôi tin Dương Dương có thể đứng vững đối diện với tấn công của Klein. Còn rừng thì giao cho Chỉ Sóc tự do phát huy. Mọi người liếc nhau, đều cảm thấy này cách làm khá ổn. Tuyển thủ mạnh nhất của Hơ là đường trên, hắn có mạnh cũng không có khả năng có thể một đánh hai. Tiểu Tinh và Khúc Giang liên thủ có thể ép hắn về trụ, hạn chế tốc độ phát dục của hắn. Mà Lão Tần tuy chơi đấu sĩ chưa phải là rất mạnh, nhưng hắn chọn một tanker máu châu. Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc lại thường xuyên tới giúp hắn một chút, đường của Lão Tần liền không dễ bị đánh băng. Chỉ Sóc tự do phát huy dẫn dắt tiết tấu, đến lúc đó căn cứ vào tình thế trong sân, lựa chọn ganh đường dưới hoặc đường trên. Năng lực đi rừng dẫn dắt tiết tấu của Chỉ Sóc cao hơn nhiều so với Rod tuyển thủ đi rừng của Hơ. Cứ như vậy, Thiên Hoàn liền có thể nắm chắc được quyền chủ động trong thi đấu. Huấn luyện viên Lâm nói tiếp, còn về phương diện đội hình, tôi cảm thấy đánh với Hơ không cần thiết phải chọn đội hình có nguy cơ quá lớn, chúng ta liền đánh một cách an ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Dương chọn pháp sư có tốc độ chi viện nhanh, Chỉ Sóc chọn thích khách có sức bật cao, Trung Giã liên kết dẫn dắt tiết tấu. Thời điểm ban pick tôi sẽ tận lực nhằm vào đường trên, giúp Lão Tần giảm bớt áp lực. Chỉ Sóc dứt khoát mà nói, không thành vấn đề, Diệp Thiếu Dương nói, chiến thuật đổi đường này chúng ta có cần phải đấu luyện với Nguyệt Ảnh không? Huấn luyện viên Lâm trả sát tay, cười nói, yên tâm. Tôi đã thương lượng xong với huấn luyện viên của Nguyệt Ảnh, 2 ngày sau Kinh Chập sẽ đấu luyện với Bắc Mục, chúng ta liền đánh với Nguyệt Ảnh, dù sao Nguyệt Ảnh cũng từng giao thủ với Hơ, sẽ trợ giúp được chúng ta. Thời gian 2 ngày, các tuyển thủ không dám lơi lỏng chút nào. Lúc ban đêm liền hẹn toàn bộ đội viên của Nguyệt Ảnh đấu luyện mấy trận, hiệu quả cũng không tệ lắm. Bởi vì Nguyệt Ảnh đã từng giao thủ với Hơ ở tổ D. Lão Từ và Tạ Vi Vũ cũng có một ít tâm đắc về việc làm thế nào để nhằm vào đội ngũ này, bọn họ cũng không bùn xỉn chút nào mà chia sẻ toàn bộ. Đối với Lão Từ mà nói, mùa giải này đã kết thúc, cùng với để nước khác bắt lấy quán quân, không bằng để người anh em tốt Chỉ Sóc đi lên đài quán quân lãnh thưởng, cho nên hắn là thật tình muốn giúp Chỉ Sóc. Mà Tạ Vi Vũ vẫn luôn coi Diệp Thiếu Dương như người bạn tốt nhất trong giới eSports. Cũng hy vọng Dương Dương có thể tỏa sáng rực rỡ tại giải thế giới. Đánh với Hơ như thế nào mới dễ thắng, sau khi đấu luyện xong mọi người cũng lén thảo luận thật lâu. Từ Trác nói, chiến đội Hơ đến từ nước Đức, phong cách chiến thuật của bọn họ cực kỳ nghiêm ngặt cẩn thận, sẽ không dễ dàng đánh giao tranh, mà là từng bước tăng kinh nghiệm, thăng cấp, chờ sau kho lên xong trang bị mấu chốt mới đi đầy chủ, phảng phất như một trình tự đã được thiết kế sẵn, tiết tấu cực kỳ ổn định, giai đoạn trước sẽ luôn phòng thủ tránh giao tranh, kéo dài tới giai đoạn sau liền rất khó thắng được bọn họ. Tạ Vi Vũ phân tích nói, thực lực của xạ thủ chiến đội Hơ không tính là tiếu nhưng cũng không tới tiêu chuẩn quốc tế, tôi cảm thấy tiểu tinh đấu 1v1 mà nói sẽ không đến mức thua thiệt. Trình Tinh nghe đến đó hai mắt sáng ngời, Vũ ca cảm em có thể 1v1 với xạ thủ đối diện. Sao, Tạ Vi Vũ nói, đúng vậy, tiểu tinh tuy là người mới nhưng dám đánh dám đua, tôi luôn cảm thấy cách chơi của xạ thủ Hơ có chút bảo thủ, rất ít chủ động tìm cơ hội, dùng tốc biến cũng không đủ quyết đoán. Từ Trác nói, nhà bọn họ là loại hình rừng phát dục, năng lực dẫn dắt tiết tấu giai đoạn đầu không bằng chỉ sóc, tôi cảm thấy chỉ cần tiết tấu của chỉ sóc không đứt, phần thắng khi đánh với Hơ vẫn là rất lớn. Đúng rồi, hai anh hùng đường trên nhà bọn họ, công phu đại sư, còn có, ý chí đao kiếm, có năng lực áp sát hàng phía sau rất mạnh, đến lúc đó cần cẩn thận phòng thủ. Khúc Giang cười nói, nhiệm vụ nhìn chằm chằm phòng đường trên có thể giao cho tôi. Đến lúc đó tiểu tinh chú ý vị trí di chuyển, đừng bị hắn giết chết. Trình Tinh dùng sức gật đầu, em biết rồi Khúc ca. Tạ Vi Vũ nói, các cậu cố lên, chờ tin tốt của mọi người. Thiên Hoàn đánh với đội ngũ loại mạnh đường trên và đường giữa này quả thật không có gì phải sợ. Dù sao bọn họ đánh với đội ngũ mạnh cả ba đường như Bắc Mục cũng đều có thể thắng. Thời gian trôi qua rất nhanh, vòng đào thải top 8 tiến vào top 4 chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thi đấu được sắp xếp vào 7 giờ tối, hơn nữa còn là vòng đào thải chế độ BO5. Bàn pick toàn trận, khán giả tại hiện trường rõ ràng nhiều hơn trận buổi chiều rất nhiều, không khí cũng náo nhiệt hơn. Đối với khán giả Hàn Quốc mà nói, châu Âu thắng hay Hoa Quốc thắng đều không sao. Chỉ có điều bởi vì bọn họ chán ghét Thiên Hoàn, cho nên âm thanh cổ vũ cho Hơ sẽ lớn hơn một chút. Còn về lý do khán giả Hàn Quốc chán ghét Thiên Hoàn, hiển nhiên là bởi vì truyền thông của rất nhiều quốc cho rằng thực lực trung giã của Thiên Hoàn cũng không yếu hơn Choi Hee-uk, Park Won-seok. Còn có phóng viên phân tích khách quan số liệu của tuyển thủ các quốc gia, cuối cùng đưa ra kết luận Thiên Hoàn là có thực lực tranh đoạt quán quân. Muốn cướp quán quân của ATP, khán giả Hàn Quốc đương nhiên không đồng ý. Trong phòng cách âm, 5 người Thiên Hoàn cùng đeo tai nghe lên. Ván thi đấu thứ nhất bắt đầu, bởi vì Thiên Hoàn là đội đứng nhất tổ C, Hơ đội xếp thứ hai tổ D cho nên Thiên Hoàn có quyền ưu tiên chọn đội, ván thứ nhất Thiên Hoàn chọn đội xanh, trực tiếp ban đi. Công phu đại sư, Diêu Mục nói, đấu giải thế giới đương nhiên không cần khách khí với đối thủ. Công phu đại sư, của August cực kỳ mạnh, cách ban này của Thiên Hoàn không có vấn đề. Hơ lập tức cấm, chúa tể vượt sông, của Diệp Thiếu Dương. Thiên Hoàn tiếp tục ban, ý chí đao kiếm, nhằm vào đường trên tới cùng, đối diện liền ban rớt, nữ thần vận mệnh, tiếp tục liều mạng với đường giữa. S1 của Thiên Hoàn trực tiếp bắt lấy xạ thủ, phong chi tinh linh, để Trình Tinh phát dục. Khán giả phát hiện cách ban pick của Thiên Hoàn là giai đoạn một đoạt xạ thủ, vô trợ và đường trên, để trung giã lại cuối cùng. Vì thế sang giai đoạn 2, Hơ tiếp tục ban đường giữa. Trực tiếp ban đi 4 pháp sư dồn sát thương của Diệp Thiếu Dương. Diêu Mục nói, Dương Dương đây là được đãi ngộ VIP A, chỉ có điều bể anh hùng của Dương Dương thật sự quá sâu. Đối diện liên tục ban rớt 4 pháp sư dồn sát thương vẫn là ban không hết A. Pháp sư dồn sát thương của Diệp Thiếu Dương bị ban sạch, hết cách trực tiếp chọn. Thánh Linh pháp sư, làm công cụ người bảo hộ chỉ sóc, vừa hay giã hạch của chỉ sóc được thả ra một đống, tùy tay chọn. Tiềm hành đạo tặc. Tiết tấu giai đoạn trước cực kỳ nhanh, sau đó, Hơ cảm nhận được cái gì gọi là nỗi sợ hãi khi bị thích khách ẩn thân chi phối. Tiết tấu của chỉ sóc nhanh đến thái quá, rừng của Hơ đầu game thường vùi đầu phát dục. Kết quả chỉ sóc chính là véo chuẩn ngươi, thời điểm bùa bị đánh cho tàn phế liền ẩn thân qua, cách bụi cỏ dùng một chiêu trừng trị đoạt đi bùa của ngươi. Càng ngoài ý muốn chính là, Thiên Hoàn vậy mà lại đổi đường. Tiểu Tinh và Khúc Giang nắm tay cùng lên đường trên đối tuyến với August. Lão Tần một mình xuống đường dưới 1v2 nghênh chiến xạ thủ và phụ trợ đối diện. Chỉ sóc đầu game ăn ba bùa, khi đạt cấp 6 liền nhanh chóng ganh đường trên, liên hợp với Tiểu Tinh và Khúc Giang giết chết đường trên đang ngồi xổm dưới trụ. Ngay sau đó, Chỉ Sóc tiếp tục du tẩu, cùng Diệp Thiếu Dương đoạt đi Tiểu Long. Rừng của Hơ lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ khi sụp đổ tiết tấu. Theo như lời Lão Tử nói, đội ngũ này quả thật không quá am hiểu chủ động tiến công và mở giao tranh, thích phòng thủ phản kích, chậm rãi đánh hoạt động hơn. Nhưng Chỉ Sóc đẩy nhanh tiết tấu, trang bị xa hoa căn bản không cho đối diện có cơ hội phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thi đấu tiến hành đến phút thứ 10, rừng của Hơ từ đầu tới cuối chỉ lấy được 2 bùa, động một chút là bị Chỉ Sóc cướp mất, cực kỳ thảm. Khán giả trong nước sôi nổi spam trong phòng phát sóng trực tiếp, rừng nhà ngươi chính là hậu hoa viên nhà ta, dưới sự hỗ trợ của Dương Dương, ván này chỉ đội đánh quá thoải mái, rừng đối diện quá khó tiếp nhận rồi đánh với Thiên Hoàn, hoặc là đánh bạo một đường nào đó, hoặc là điên cuồng nhằm vào trung giã, thực lực của Hơ vẫn là không quá đủ a. Chỉ Sóc cứ đánh rồi đánh cũng phát hiện thực lực của Á quân khu vực châu Âu không bằng Bắc Mục mạnh 3 đường. Tốc độ chi viên của đường trên, đường dưới của Hơ quả thật rất nhanh, hắn đi cướp bùa đỏ cũng không quá dễ. Nhưng tính cách của xạ thủ đường dưới đại khái là tương đối cẩn thận, tốc độ chi viện luôn chậm nửa nhịp, phụ trợ cũng không có ý thức phòng thủ trọng điểm khu vực rừng. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương liên hợp xâm lấn, có thể gần như là thoải mái mà cướp bùa xanh. Bị cướp một hai cái bìa xanh cũng không sao, nhưng tích tiểu thành đại, kinh tế của rừng đối diện rất nhanh đã bị bỏ xa. Chỉ Sóc lại cực kỳ cá kiếm, sau khi dẫn trước đối diện một bộ trang bị hoàn chỉnh, Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương liên hợp du tẩu, nhanh chóng nắm vững tiết tấu toàn trường, Hơ rất nhanh liền thua. Ván thứ hai, ở giai đoạn ban pick, huấn luyện viên của Hơ bắt đầu điên cuồng nhằm vào Chỉ Sóc. Kết quả lại thả ra pháp sư dồn sát thương của Diệp Thiếu Dương. Phát sóng trực tiếp trong nước cười thành một đoàn, bàn rừng thả đường giữa, vẫn là vô dụng, năng lực dẫn dắt tiết tấu của Dương Dương cũng rất mạnh, hai đại ma vương này ngươi thả ai cũng đều không được. Chỉ Sóc cầm rừng công cụ người, giúp Diệp Thiếu Dương ăn kinh tế khu vực rừng, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng phát dục đến cấp 6, hai người liên thủ cường sát đường giữa đối diện, sau đó lại bắt đầu điên cuồng du tẩu dẫn dắt tiết tấu. Đi đến đâu, giết đến đó, trong nháy mắt liền đánh băng cả ba đường của Hơ. Huấn luyện viên của Hơ tức đến sắp chọc cả đầu. Chiến đội Thiên Hoàn này thật đáng sợ, mình rốt cuộc nên ban ai? Có thể đưa cả hai vị tuyển thủ Sun và Moon này lên vị trí ban hay không? Ván thứ ba, Thiên Hoàn đã nắm được tái điểm. Tâm tái tuyển thủ đi rừng của Hơ có chút băng, cắn răng nói. Ván này tôi chọn Giã Hạch, chúng ta chủ động đánh xâm lấn, đi đoạt lấy bùa của bọn họ. Kết quả ván thứ ba Thiên Hoàn không chơi trung giã liên kết, cũng không chơi trên dưới đổi đường. Thiên Hoàn chơi đẩy nhanh hoạt động, phụ trợ chọn, lữ hành giả thời không, gia tốc, đường giữa chọn, nữ thần Hải Dương, giảm tốc, đội hình tốc độ kinh điểm. Hơ là một đội ngũ chú trọng phòng thủ và hoạt động, không am hiểu chủ động đánh đoàn dẫn dắt tiết tấu. Nhưng bọn họ tuyệt vọng phát hiện, đội ngũ Thiên Hoàn này hoạt động lại càng ghê gớm hơn. Nữ thần Hải Dương, của Diệp Thiếu Dương phóng thích thủy vực giảm tốc diện rộng, khiến cho bọn họ giống như dưới chân bị hàn lại, căn bản không đi nổi. Mà, lữ hành giả thời không, của Khúc Giang lại gia tốc cho toàn thể đồng đội, Thiên Hoàn liền có thể nhanh chóng đánh du kích, cướp đoạt tài nguyên, mang lính, đẩy trụ. Hơ vĩnh viễn luôn chậm hơn Thiên Hoàn vài giây. Ván thứ ba, hai bên gần như không giao phong chính diện, cũng không có bùng nổ mạng hạ gục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong bất chi bất giác, trụ đường trên và đường dưới của Hơ đã bị đẩy rớt. Sau khi đẩy rớt trụ ngoài đường trên, Lão Tần và Chỉ Sóc hai người nhanh chóng dẫn lính, áp chế đường lính của đối thủ. Trình Tinh vùi đầu tới khu vực rừng phát dục, chờ một khắc Trình Tinh phát dục, lên ba kiện trang bị xong, Thiên Hoàn bắt đầu ép giao tranh ở hang rồng. Xạ thủ của Hơ dùng tốc biến chỉ là chậm không, một giây đã bị Diệp Thiếu Dương giảm tốc độ, cộng thêm Chỉ Sóc vòng sau bạo kích nháy mắt giết chết. Mà đường trên của Hơ muốn vòng sau đi giết Trình Tinh, bị Khúc Giang chắn đi sát thương mấu chốt, Trình Tinh tốc biến sang bên cạnh di chuyển vị trí tấn công, một hồi mũi tên nhọn bắn tỉa, một hơi bắt lấy chiếc bờ kêu. Victory, nhìn chữ thắng lợi màu vàng kim hiện lên trên màn hình, khán giả trong nước cũng có chút không thể tin được. VL, 3, không sao, tôi đoán được có thể thắng, nhưng tôi không đoán được sẽ thắng 3, không, T. Thiên Hoàn thật sự quá châu bò. Giai đoạn đấu giải thế giới 5 người bọn họ phối hợp thật sự siêu cấp ăn ý, còn phải cảm ơn Nguyệt Ảnh đã ở lại chia sẻ kinh nghiệm, đấu luyện với Thiên Hoàn. Chiến thuật hôm nay khẳng định là hai đội ngũ đã lén huấn luyện, nghiên cứu qua, trình độ của Hơ chưa phải là quá tốt, không bằng Bắc Mục. Thiên Hoàn đánh thắng Hơ rất bình thường, nhưng thắng 3-0 quả thật là thực lực áp chế. Thời điểm Chỉ Sóc dẫn các đồng đội tới phòng cách âm của Hơ gờ bắt tay, đội trưởng August của Hơ 10 phần hào sảng mà ôm Chỉ Sóc một chút, cười nói. Các cậu còn mạnh hơn tôi nghĩ, Chỉ Sóc lễ phép nói. Cảm ơn. Thiên Hoàn trải qua mài giũa của thi đấu trong nước, quả thật là càng ngày càng mạnh. Giống như năm bánh răng sau khi trải qua phối hợp không ngừng đã trở nên kín kẽ, không chê vào đâu được. Còn phải cảm ơn các đối thủ trong nước, các loại chiến thuật đa dạng trồng chất giúp Thiên Hoàn mở rộng ý nghĩ, cũng tích lũy một lượng lớn kinh nghiệm thực chiến. Ví dụ như hôm nay ván thứ nhất đổi đường chính là Nguyệt Ảnh đã dạy bọn họ. Đấu pháp hoạt động ở ván thứ 3 là học tập từ chiến đội băng hồn và đội ngũ Hàn Quốc. Thiên Hoàn vẫn luôn không ngừng học tập, thăng cấp vào top 4 giải thế giới, đối với bọn họ mà nói vẫn không tính là thành tích vừa lòng. Trước khi mọi người rời khỏi sân khấu liền dừng lại, đồng thời quay đầu lại nhìn thoáng qua khu vực giữa sân khấu lớn. Nơi đó bày chiếc cúp quán quân mùa S10, chiếc cúp ánh vàng rực rỡ, 10 phần tinh xảo. Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc trao đổi một ánh mắt. Mang nó về nhà, lần này, không thể tiếp tục bỏ lỡ, cách chương.